Thần nông tiểu y tiên, chương 1211, không chỗ nào không có mặt sức bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Uyển Quân bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Lại càng không người để ý tới người ngoài ánh mắt, nàng ôm Lương Phi, dùng trước ngực nàng hai cái cao vút, qua lại ở tải trên người qua lại cỏ. Lương Phi là một nam nhân. Làm sao có thể chịu được loại này dày xéo? Lương Phi định đem Lâm Uyển Quân đẩy ra, nhưng này nha đầu lại đem giống như khối kẹo cao su giống nhau. Ôm Lương Phi gắt gao, không chịu thả tay. Lâm Uyển Quân, ngươi có thể, nơi này là công cộng trường hợp, ta là tỷ phu ngươi, như vậy sẽ để cho người khác hiểu lầm. Lương Phi thật muốn tìm cái lỗ để chui vào, quá đặc biệt, mất mặt. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình khuôn mặt cũng sẽ bị Lâm Uyển Quân mất hết. Lâm Uyển Quân nhưng không tha thứ, không nghĩ muốn buông ra Lương Phi ý tứ, ngược lại là càng thêm tệ hại hơn. Bất kể, ta sẽ không quản, ta bất kể người khác ánh mắt đây, ta liền muốn cùng với ngươi, ngươi không mang theo ta đi chơi đùa, ta vẫn quấn ngươi. Lâm Uyển Quân ôm càng ngày càng gấp rồi. Lương Phi chỉ cảm thấy ngực nóng lên. Có nam nhân phản ứng. Lâm Uyển Quân, ngươi cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh, ngươi đi chết đi, xú nữ nhân. Sức bảo thanh âm vang lên lần nữa. Lương Phi giống như là nghe được khẩn cô chú bình thường, sợ đến lập tức lui về phía sau mấy bước, đem Lâm Uyển Nhi đẩy ra. Hắn có loại bất an dự cảm, luôn cảm giác sức bảo sẽ sáng chế ra mầm tai họa. A, cái quỷ gì? A, tự tại lúc này, Lâm Uyển Nhi lớn tiếng thét lên, thanh âm cực cao, cao đến có thể đánh vỡ người màng nhĩ. Lương Phi ngẩng đầu nhìn lên, một giây kế tiếp, cả người hắn ngây dại, chỉ thấy Lâm Uyển Nhi trước ngực quần áo không thấy, lộ ra đồ lót. Từ xa nhìn lại, cả bộ quần áo loại trừ trước ngực ít đi hai khối bố, hết thảy cái khác hoàn hảo vô khuyết. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét không cần suy nghĩ liền biết. Này nhất định là sức bảo làm. Hắn ưa thích dùng nhất loại phương thức này tới hành hạ nữ nhân. Lần trước hắn dùng giống vậy phương pháp liền sửa trị lộn một cái ngô mụ. Mới vừa Lương Phi cho là mình nghe lầm, cho đến nhìn đến Lâm Uyển Nhi quần áo lúc, hắn mới thật sự rõ ràng. Nguyên bản hết thảy các thứ này đều là sức bảo làm. Hắn xác thực tới, hơn nữa ngay tại bên người. Lúc này Lâm Uyển Nhi chật vật không chịu nổi, thật tốt quần áo nhưng thành cái bộ dáng này. Tới đây xem phim khách hàng, quả nhiên lấy điện thoại di động ra chụp lén. Lương Phi hai lời không ra, cởi xuống chính mình áo khoác, lấy tốc độ nhanh nhất đi lên trước, khoác lên Lâm Uyển Nhi trên người, coi như là giúp nàng vượt qua lúng túng. Lâm Uyển Nhi gò má đỏ thắm, thẹn thùng cúi đầu xuống, lập tức chạy ra ảnh viện. Mặc dù Lâm Uyển Nhi thu được 10.000 điểm thương tổn, nhưng Lương Phi trong lòng nhưng có chút cao hứng. Trong đầu nghĩ, cuối cùng để cho nha đầu này ăn chút đau khổ, nếu không nàng lại muốn làm yêu. Mặc dù Lương Phi không có tìm được sức bảo, nhưng hắn xác định sức bảo ngay tại bên cạnh mình. Hắn nhỏ tiếng thích hợp bảo nói, sức bảo ngươi tốt nhất ai ya, không muốn cho ta gây họa, nếu không ta nhất định sẽ thật tốt trừng phạt ngươi. Lương Phi vừa nói, sức bảo cũng không có lên tiếng. Lâm Uyển Nhi đã tới lên Lương Phi xe. Lương Phi nhìn đồng hồ, bây giờ là 3 giờ chiều, Tô Tiêu Uyển sinh nhật tụ hội tại 7 giờ tối. Còn lại 3 giờ phải làm sao? Cũng không thể một mực cùng Lâm Uyển Nhi sống chung một chỗ đi. Như vậy chính mình sẽ điên mất. Sau khi lên xe, Lâm Uyển Nhi tình huống có chút kích động, quả nhiên nước mắt chảy xuống. Lương Phi không nói hai lời, lập tức xuống xe. Tại cửa hàng phụ cận là Lâm Uyển Nhi chọn cái quần. Hắn đối với nữ nhân quần áo hoàn toàn không hiểu. Nhân viên phục vụ đề cử một cái quần trắng, kiểu dáng nhìn qua hết sức rộng rãi khéo léo. Bởi vì Lâm Uyển Nhi rất gầy, cho nên Lương Phi cầm cái tiểu xếp nhỏ bé quần áo. Hắn đem quần ném đến trên xe, sau đó quan môn rất lịch sự tại ngoài xe chờ. Thay quần áo xong sau Lâm Uyển Nhi xuống xe, không thể không nói, quần trắng xuyên ở trên người nàng thật là mỹ lệ. Lâm Uyển Nhi lộ ra ôn nhu nụ cười, đi lên trước, nhắm ngay Lương Phi khuôn mặt hôn một cái, thẹn thùng nói, cảm ơn ngươi Phi ca. Phi ca, ngươi nên gọi ta tỷ phu, nhanh lên một chút lên xe đi, ta trước đưa ngươi về nhà. Lâm Uyển Nhi nhưng một mặt không tình nguyện. Sau khi lên xe, nàng lần nữa bắt đầu vô địch làm nũng hình thức. Phi ca, nàng vừa nói, Lương Phi trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Sau đó nàng lập tức đổi lời nói chuyện. Tỷ phu, ta không nghĩ về nhà. Nghe lời, ta còn có chuyện, ta muốn đi công ty họp, sau đó lại đi đón ngươi. Lương Phi không nói hai lời, nhấn ga. Có thể Lâm Uyển Nhi không phải là một đèn cạn dầu. Nàng không chỉ có thích làm nũng, còn là một vô lại. Nàng đoạt lấy Lương Phi tay lái, bắt đầu hồ loạn đong đưa. Nơi này chính là nội thành, xe cộ tụ tập địa phương. Nàng làm như vậy là tại hướng tử thần vẫy tay. Tốt tại Lương Phi là một lão tài xế, tài lái xe nhất lưu, nếu không mới có thể gây thành sai lầm lớn. Hắn lập tức dừng xe ở ven đường, mới vừa một màn còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nếu không phải là mình phản ứng nhanh, nói không chừng hiện tại sẽ chết ở phía trước xe dưới chân rồi. Lâm Uyển Nhi, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi đây là tại tìm chết. Lương Phi lớn tiếng trách mắng lấy Lâm Uyển Nhi. Mới vừa Lâm Uyển Nhi chỉ là chỉ đùa một chút, có thể bởi vì dùng sức quá mạnh, suýt nữa gây thành sai lầm lớn. Nàng cũng biết rõ mình làm được hơi quá phần, sợ đến chảy ra nước mắt. Nước mắt lã chã nói, tỷ phu, ngươi không muốn bỏ lại ta, không muốn bỏ lại ta. Ta thất tình, cho nên tâm tình không tốt, cho nên ngươi không muốn giận ta có được hay không? Lâm Uyển Nhi càng nói càng thương tâm. Lương Phi vốn là muốn đem nàng đuổi xuống xe, có thể nghe được nàng như vậy nhất rằng, ngươi, không phải là mất cái yêu sao? Có cần phải khóc sao? Tính toán một chút, ngươi nói đi đâu chúng ta phải đi kia đi. Ta cùng ngươi chính là, bất quá ngươi không muốn quá mức. Phải nhớ kỹ hai người chúng ta thân phận. Ta không muốn để cho ngươi biểu tỷ hiểu lầm chúng ta. Lương Phi gằn từng chữ vừa nói. Thật ra có như vậy một cái hấp dẫn khả ái tiểu biểu muội từ trên trời hạ xuống, hắn vẫn tương đối hài lòng. Huống chi cái này tiểu biểu muội luôn là tìm đủ loại lý do trêu đùa chính mình. Lương Phi trong lòng cũng là thoải mái méo mó. Chỉ bất quá để cho Lương Phi lo lắng là rất sợ sức bảo ghen. Này mệt nhọc tiểu yêu tinh sẽ tìm nàng phiền toái. Sức bảo là một tính khí quật cường tiểu cô nương, như đem nàng chọc giận, không biết hắn sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Cho nên Lương Phi cùng Lâm Uyển Quân nhất định phải giữ vững một khoảng cách, như vậy có thể phòng ngừa không cần thiết tổn thương. Lâm Uyển Quân nghe được Lương Phi mà nói sau, lập tức phá thế mà cười, lau khô nước mắt, cười híp mắt nói với Lương Phi, ta cũng biết tỷ phu tốt nhất, tỷ phu hiểu ta nhất. Ừ, ta đã rất lâu chưa từng đi sân chơi rồi. Tỷ phu ngươi theo ta cùng đi có được hay không? Lương Phi cảm thấy bất đắc dĩ, không biết trước mắt Lâm Uyển Quân là thực sự thất tình, vẫn là lấy thất tình coi như mượn cớ, cố ý lừa gạt chính mình. Bất quá bây giờ những thứ này đã không trọng yếu, trọng yếu là đem còn lại mấy giờ toàn bộ dâng hiến cho Lâm Uyển Quân. Theo nàng ăn nhậu chơi bời, còn có đề phòng sức bảo đả kích. Lương Phi suy nghĩ một chút sẽ cảm giác nhức đầu không thôi. Ngạn ngữ nói, duy tiểu nhân cùng nữ nhân nan dưỡng dã. Quả nhiên đàn bà là làm cho đàn ông đứng đầu không đoán ra sinh vật. Sân chơi tại tỉnh thành khu Bắc, khoảng cách trung tâm thành phố vẫn có một khoảng cách. Lương Phi hơi không kiên nhẫn lái xe. Cách chương.